Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, xây đan thành. Đoạn Lăng Phong nghe được Diệp Thần thanh âm cả người vì đó rung một cái. Đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có người tiềm phục tại nơi này? Chẳng những là hắn, cô Đông Vũ càng là như vậy. Hắn duyệt vô số người. Giống Diệp Thần loại này điều tra phương thức còn là lần đầu tiên. Phương pháp vô cùng đơn giản, thô bạo nha, cũng có một chút như vậy. Mấu chốt là phi thường hữu dụng. Đầu tiên là cho ngươi một cái táo ngọt, để cho các ngươi cảm thấy mình ngụy trang rất tốt, không có ai thấy ra, đầy đủ cho các ngươi lòng tự tin. Không chỉ như thế, tốt để cho các ngươi đứng ra, giống như là làm gương đồng dạng, để mọi người cùng bọn hắn học tập. Lại ở phía sau một câu nói toạc ra, đến một trở tay không kịp. Diệp Thần con đường quả nhiên không giống bình thường. Vốn cho là sự tình thì đơn giản như vậy xử lý, làm thế nào cũng không nghĩ tới trong đám người lại còn có. Nghe được Diệp Thần lời nói, trong đám người những cái kia tự cho là mình ẩn tàng rất tốt người, tất cả đều sửng sốt, ánh mắt cũng bắt đầu mờ mịt, xem ra các ngươi là không có ý định tự đi ra ngoài. Nói, Diệp Thần một cái bước xa đi đến trong đám người, không khỏi giải thích, nhấc chân cũng là N chân. Hắn phương pháp vô cùng thô bạo, từng cái cường tráng đại hán bị đạp bay, khiến người ta giật mình nhất là, bọn họ rơi trên mặt đất vị trí đều là cùng một cái địa điểm. Xếp chồng người vốn là cái trò chơi, bây giờ lại bị Diệp Thần làm trừng phạt phương thức dũng mãnh tiến ra. Nếu như ta không có đoán sai, đan thành tin tức là các ngươi lan rộng ra ngoài a. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần chậm rãi trong đám người đi ra, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Cùng lúc trước khác biệt, hiện tại hắn cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác, những cái kia nguyên bản hiệu chung với Đoạn Lăng Phong người tất cả đều ngốc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà lại nhiều như vậy ẩn núp người. Gạch chéo, chẳng trách mình bên này có chuyện gì, bên ngoài người thì rất nhanh biết chàng hán từng cái không nói lời nào. Không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, mà chính là Diệp Thần ra tay quá ác, căn bản không có khí lực nói chuyện. Các ngươi không nói lời nào thì khi các ngươi ngầm thừa nhận. Diệp Thần tà ác cười một tiếng, một tay hất lên, xuất ra ngân châm trực tiếp đâm vào thân thể bọn họ. Đau tráng hán hiện tại duy nhất cảm giác cũng là đau thấu xương đau. Để bọn hắn bắt đầu chảy mồ hôi, trước muốn gào thét miệng, lại gọi không ra một thanh âm. Trong thân thể những cái kia muốn giống kêu đi ra khí tức. Đừng có lại ở ngực giống như giao thông ngăn chặn đồng dạng lộn xộn, Diệp đan sư. Như vậy không tốt đâu. Bọn họ dù sao đều là đại môn phái người. Nếu như nhào đến quá cứng, đối với chúng ta chỉ sợ cũng không có chỗ tốt. Đoạn Lăng Phong có chút nhìn không được, đi tới khuyên, hắn là tại lo lắng. Diệp Thần mới vừa tới đến Mạn Duy Châu. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là đem tất cả đại gia tộc đều đắc tội. Ngày sau những người kia hợp lại trả thù chính mình, hậu quả khó mà lường được. Người biết vì cái gì những người này hội thuận lợi như vậy ở chỗ này sao? Diệp Thần nghe được Đoạn Lăng Phong lời nói, lạnh lùng nói ra, vì cái gì? Đoạn Lăng Phong có thể nhìn ra, Diệp Thần muốn tự nhủ cái gì vội vàng hỏi. Bởi vì ngươi thái độ mềm yếu, sự tình gì đều là qua loa cho xong chuyện, người ta đem ngươi trở thành làm quả hồng mềm nói trắng ra. Nếu như ngươi không phải còn có một số y thuật lời nói, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Thần thẳng thắn nói ra, hắn biết Đoạn Lăng Phong cái này người xử lý sự tình rất tinh tế, mà lại có một số việc cũng có thể nghĩ ra được phía trước. Liền nói hiện tại Lăng Tiêu Uyển, hắn cũng là vì tương lai thống nhất y đạo có một cái điểm dừng chân mà vui vẻ tiếp nhận. Bất quá, loại này người còn có một cái tai hại, cái kia chính là mềm lòng, gặp phải cái nào không thể tha thứ sự tình, đều là qua loa cho xong chuyện. Loại tính cách này nếu như dùng đến hậu cần bảo hộ còn có thể, nhưng là làm người nói chuyện thì không thích hợp. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người biết cái này người dễ nói chuyện, thiện lương, bọn họ liền sẽ không xem ra gì. Dần dà, Đan Thành cũng liền trở thành người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Diệp Thần là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Riêng là hai ngày này tiếp xúc người, càng là cho hắn biết, thế gian hiểm ác, không có người nào hội vô duyên vô cớ tới gần ngươi, càng sẽ không không duyên cớ qua đời lấy ra chỗ tốt. Muốn người kính nể, đầu tiên muốn làm bản thân mạnh lên. Đoạn Lăng Phong yên lặng, Diệp Thần nói đúng, chính mình có đôi khi là có chút loại tính cách này. Làm thầy thuốc, hắn chỉ hướng như thế nào đề cao mình y thuật, lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Đồng Tiễn, Diệp Thần quát, Đồng Tiễn thủy chung trong góc quan sát Diệp Thần hành động. Nói thật, đối với Diệp Thần xử lý sự tình phương pháp, vô cùng bội phục. Muốn thành tựu một cái Đan Thành, loại này sát phạt quyết đoán tính cách nhất định phải có. Tại Diệp Đan Sư tìm ta có chuyện, Đồng Tiễn hiện tại chính tiếp nhận Diệp Thần trị liệu. Đương nhiên đối với hắn lời nói gì nghe nấy, đem những này người dập ở cửa thành, mỗi cá nhân trên người treo lên thẻ bài, nội gián, đồng thời đem tin tức truyền đi, là ai nhà gian tế nhà ai đến nhận lãnh. Trong vòng 3 ngày, 3 ngày sau, không có người nhận lãnh, tự mưu đa phúc. Diệp Thần cơ hồ là mệnh lệnh giọng điệu nói ra, thanh âm cũng vô cùng nện vững chắc có lực. Đồng Tiễn sững sờ, ám đạo cái này Diệp Thần thật hung ác, bất quá nội tâm vẫn là đồng ý cách làm này. Nhớ ngày đó chính mình Tam trưởng lão cũng là bị Diệp Thần như thế đối đãi, cuối cùng chính mình đưa tới cửa tìm tay vạ lập lại chiêu cũ. Đồng Tiễn nội tâm cảm khái vạn phần. Không đến bao lâu, Diệp Thần thanh lý môn hộ tin tức thì truyền bá ra ngoài. Mạn Duy Châu dân bản xứ, còn có đến từ các cái địa phương tham gia buổi đấu giá cùng tự do mậu dịch người tất cả đều biết. Nơi này xuất hiện một thanh niên, gọi Diệp Thần, chẳng những tuyên bố muốn thống nhất y đạo, còn muốn thành lập Đan Thành. Tứ Mỹ bên trong có 3 nữ nhân đã từng tiếp xúc qua Diệp Thần, đều bị cự tuyệt. Người ta hôm nay liền đem nội gián bắt tới, có thể nói là thủ đoạn phi thường nhanh chuẩn hung ác. Cùng lúc đó, Huyền Bạch Quân, Cơ Lan Nhi, Lãnh Phu Nhân cũng nghe được tin tức này. 3 nữ nhân phản ứng không giống nhau. Lãnh Phu Nhân băng lãnh gương mặt, không biết vì cái gì xuất hiện vẻ mong đợi thần sắc. Hôm nay vừa mới tiếp xúc Diệp Thần, nam nhân này cho mình cảm giác vô cùng cường ngạnh, mà lại chuyên quyền độc đoán, có chính mình tư duy. Trọng yếu nhất là hắn căn bản không đem chính mình để vào mắt, đến mức là dạng gì hy vọng nàng còn có chút đắn đo khó định. Có lẽ cái này người thật có thể tại Mạn Duy Châu chế tạo một cái Đan Thành, cũng nói không chừng đấy chứ. Lãnh Phu Nhân ngồi một mình ở trong phòng tự lẩm bẩm, nàng đang nghĩ tự từ nơi này Diệp Thần đi tới nơi này về sau, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 2 ngày thời gian, lại làm ra rất kinh người bao nhiêu sự tình, thì liền thông minh nhất Mạnh Vũ Hiên đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ lại có ý đồ gì? Cơ Lan Nhi thì lại khác, nghe được tin tức này về sau, vô cùng vui vẻ, nam nhân này thật sự là có bá lực. Ta thì cần phải cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ, bất kể hắn là cái gì gia tộc lợi ích. Hết thảy sang bên, xéo đi, lão tử mới là nhân vật chính. Nói ra sau cùng thời điểm, cả người rơi vào Diệp Thần thân vẫn chính mình trong hồi ức, thần sắc vô cùng hạnh phúc. Vũ Mị còn có Uyển Bạch Quân, hắn thì khác biệt, bị một người đàn ông xa lạ phi lễ, còn đánh đòn. Loại chuyện này nàng không thể nói ra được, đau đớn chỉ có thể chính mình nhẫn nại, giấu ở trong lòng xác thực nói không hết cừu hận. Ta muốn giết hắn, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn giết hắn. mọi người ở đây đều tại nghi ngờ. Những gia tộc này có thể hay không đối Đan Thành động thủ thời điểm. Một cái càng thêm làm cho người hưng phấn tin tức truyền tới. Nghe nói sao, Diệp Đan Sư muốn tổ kiến Đan Thành. Còn nói ở cái này trong lúc đó, tất cả có nhu cầu người, đều có thể nửa giá thu hoạch được đan dược. Huynh đệ, người cái này đều là cái gì thời điểm tin tức người ta hiện tại phóng xuất tiếng gió. Chỉ cần tự mang dược tài người, đều có thể miễn phí thu hoạch được đan dược, chỉ bất quá muốn trợ giúp Đan Thành kiến thiết. Ta, dựa vào, thật giả, muốn tin hay không? Không có nhìn ta chính đang chuẩn bị dược tài sao? Hai cái thanh niên đang đối thoại nội tâm đều tràn ngập kích động. Mạn Duy Châu, tuy nhiên không hề thiếu linh khí, thế nhưng là nơi này đan dược vô cùng khan hiếm. Trước kia thời điểm, Đoạn Lăng Phong ở chỗ này, luyện đan tốc độ quá chậm, mà lại tỷ lệ thành đan phi thường nhỏ. Hiện tại tới một cái Diệp Thần, đem chuyện này hết thảy giải quyết. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là chuyện tốt, vô cùng lớn chuyện tốt trong lúc nhất thời. Mạn Duy Châu người đều tại huấn tại dược tài, móc lửng phẩy, một số thổ hào, dẫn theo kiến trúc tài liệu. Còn có dược tài cực nhanh tiến tới Diệp Thần chỗ Đan Thành, Diệp Đan Sư. Làm như vậy được không? Cô Đông Vũ có chút không rõ Diệp Thần quyết định, chính mình yêu cầu trị liệu. Gia hỏa này thì công phu sư tử ngoạm bây giờ vậy mà miễn phí luyện đan. Quá khi dễ người a. Ngươi nếu là có đầy đủ dược tài, cũng có thể tham gia a. Điều kiện tiên quyết là tham dự kiến thiết. Diệp Thần không lạnh không nhạt nói ra, đến dân tâm. Người, được thiên hạ, đạo lý này các ngươi không biết không hiểu sao? Diệp Thần thấy thế từ tốn nói. Cô Đông Vũ cùng Đoạn Lăng Phong mấy người sững sờ. Đối với Mạn Duy Châu tới nói, ta làm sao đều là một ngoại nhân, muốn ở chỗ này đâm xuống căn cùng. Bách Tín là lựa chọn tốt nhất, bọn họ không có bao nhiêu tiền. Nhu cầu lại là rất nhiều. Mà lại, các ngươi không nên quên, Bách Tính tâm tính là cái gì? Đoạn Lăng Phong hỏi thăm. Rất đơn giản, người nào đối tốt với bọn họ, bọn họ thì ủng hộ người nào. Diệp Thần cười nói, một ngày này Đan Thành phát sinh rất nhiều chuyện, cửa treo nội gián, tin tức lại là bay đầy trời, càng có đại lượng người đang đuổi hướng nơi này. Tại Diệp Thần phân phó dưới, Đan Thành lưu lại người hết thảy đạt được một khỏa hồi xuân đan, cũng đem luyện đan địa phương chuẩn bị tốt, bọn họ cũng đều biết đến đón lấy trong một đoạn thời gian. Đan Thành đã định trước không biết bình tĩnh, nhưng cũng cảm nhận được Diệp Thần mang đến tinh thần phấn chấn. Có dạng này người xuất hiện, y đạo chẳng mấy chốc sẽ bị thống nhất, không có có lý do gì, hoàn toàn là trong lòng bọn họ trực giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, Thái Dương vừa mới theo trên sườn núi lộ ra góc viền thời điểm. Một đạo gấp rút thanh âm vang thấu Đan Thành toàn bộ đình viện. Ông trời a, chúng ta bị vây quanh. Một cái tiểu thanh niên buổi sáng đi mở cửa thời điểm, nhất thời mắt trợn tròn, một mảnh đen kịt, tất cả đều là người, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mọi người không là người khác, cũng là những cái kia người theo gió mà đến đổi lấy đan dược. Khi bọn hắn nhìn đến Đan Thành cửa lớn mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người gieo hò, hô to Diệp Đan Sư tên, Diệp Đan Sư, chúng ta tới, Diệp Đan Sư chúng ta tới, chúng ta giúp ngươi xây Đan Thành, xây Đan Thành, Diệp Đan Sư, từng đạo cường hãn, mà có lực sóng âm liên tiếp truyền vào đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.